Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, nguyên lai là ngươi. Lục Xanh cùng Vân Miểu rời đi tiễn tháp trở lại tứ hợp viện. Đối với nắm giữ đạo cảnh tu vi hiên viên Thải Nhi đến nói, tiễn tháp độ cao cũng không có cái gì uy hiếp. Trong tứ hợp viện chung, năm đại thánh địa người đều cùng nhau nhìn xem Lục Xanh. Không rõ ràng Lục Xanh nói phát hiện trọng đại thời cái gì, mà Lục Xanh nhắm mắt lại, trong đầu hình tượng phi tốc lưu quay tới. Khi hình tượng dừng lại tại Viêm Hoàng Thiên Nhất bảo tạc một màn thời điểm, Lục Xanh đột nhiên mở to mắt. Đây hết thảy chân tướng, cần phải là như vậy. Cái gì chân tướng? Trộm lấy hiên viên thôn chìa khóa chân tướng. Lục Xanh chậm rãi đứng dậy đến còn lại 5 người trước mặt. Một loạt phía sau màn hắc thủ cũng không phải chúng ta trước đó hoài nghi hiên viên Hoa Vũ. Phía sau màn hắc thủ hẳn là hiên viên Hồng Trần. Hiên viên Hồng Trần, hắn không phải là đã chết sao? Quân Bất Khí nghi ngờ hỏi nói. Không, hắn không chết, Lục Xanh khẳng định nói. Từ Viêm Hoàng Thiên Nhất tự bảo một khắc này, ta liền bắt đầu hoài nghi. Các ngươi còn nhớ rõ Viêm Hoàng Thiên Nhất tự bạo động tĩnh a? Kia là hủy thiên diệt địa uy lực, phạm vi mấy chục dặm đều bị nổ thành phế tích, mà hiên viên Hồng Trần tự bạo hiện trường mặc dù cũng là uy lực kinh người thanh thế động thiên, nhưng so với Viêm Hoàng Thiên Nhất tự bạo tràng cảnh kém rất nhiều. Đương nhiên, Viêm Hoàng Thiên Nhất là khống hỏa cao thủ, bạo tạc khả năng có gia trì, nhưng gia trì tuyệt đối sẽ không khoa trương như vậy. Khi đó ta liền suy nghĩ một vấn đề, đồng dạng là tự bạo, hiên viên Hồng Trần phạm vi lại nhỏ như vậy nhiều. Hôm nay, ta cùng Vân Miểu trai chủ gặp một người, hiên viên bộ tộc hiên viên Thải Nhi. Tại hiên viên Thải Nhi trong miệng ta biết được một sự kiện. Tại 20 năm trước, Nam Lăng Vương Phủ thẩm truy đến qua hiên viên thôn. Vậy thì thế nào? Tử Ngọc Chân Nhân hỏi. Ta nhớ được ta đã từng hướng mấy vị thánh địa công bố qua. Nam Lăng Vương Phủ thẩm truy liền là Ma Tông 12 tinh hoàng Chu Tước. Mà hắn vừa vặn biết thượng cổ bí thuật lung ảnh hoán thân đại pháp. Chính là khống chế thần nông bất hoặc cái kia bí pháp. Vân Miểu trai chủ liền vội hỏi nói. Không tệ, Lục Xanh thật dài thở dài một hơi. Các người cũng biết, ta lần đầu tiên nghe được vô chi giới cũng là bởi vì thẩm truy sự tình. Biết lung ảnh hoán thân đại pháp dị tộc đã từng là Si Vưu dưới cờ đại tướng. Năm đó cùng Si Vưu đồng thời bị trục xuất tại vô chi giới bên trong. Lúc ấy còn có người hoài nghi thẩm truy đi qua vô chi giới. Bây giờ nhìn đến, hắn khả năng đi qua, khả năng chưa từng đi. 20 năm trước, thẩm truy đi vào hiên viên thôn, cuối cùng đi theo hiên viên Hồng Trần tu luyện 3 năm. Mặc dù thẩm truy lung ảnh hoán thân đại pháp truyền thừa tự Ma Tông cũng có khả năng, nhưng là vô số năm qua, các người có thể thấy được qua Ma Tông người thi triển qua bí thuật này. Tử Ngọc Chân Nhân cùng Không Luân Thiền Sư đối mặt liếc mắt, dồn dập lắc đầu, xác thực chưa từng. Nếu như bộ bí thuật này nắm giữ tại Ma Tông trong tay, lời nói Ma Tông không có lý do không cần. Hai chúng ta tông ghi chép cũng không lý tới từ không có. Xác thực, sở dĩ ta càng hoài nghi cái bí pháp này là thẩm truy chính mình học được, mà có thể học được thượng cổ bí pháp. Có khả năng nhất là tại vô chi giới, hoặc là tại hiên viên thôn. Như vậy thẩm truy đi theo hiên viên Hồng Trần bái sư học nghệ, liền đẩy ngược chứng minh hiên viên Hồng Trần khả nghi. Như thế nào mới có thể đem chính mình hiểm nghi bài trừ bên ngoài? Biện pháp tốt nhất chính là làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Kỳ thật, ngày đó bị buộc đến tuyệt cảnh sau đó tự bạo, kỳ thật là chính hắn tự biên tự diễn tiết mục. Hắn chỉ bất quá đến loạn thế cương vị, sau đó thả ra toàn bộ lực lượng của mình, sau đó tự tuyệt tâm mạch ngã xuống. Đương nhiên, tại làm chuyện này tiền đề hắn cần làm một chuyện khác. Chuyện gì? Một thanh âm đánh gãy Lục Xanh lời nói. Trước người không gian xuất hiện một mảnh vỡ vụn. Hiên Viên Hoa Vũ thân hình bước ra không gian, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy Hiên Viên Hoa Vũ xuất hiện, sáu người sắc mặt lập tức nhất biến. Hiên Viên thôn trưởng những ngày này một mực đang giám thị chúng ta à? Nguyên Thiên Linh lạnh lấy thanh âm nhàn nhạt hỏi. Không dám, ta nếu là giám thị các ngươi có thể không cảm giác được à? Chỉ là trùng hợp ta cũng muốn đi an ủi một chút ta cái kia tôn nữ. Lại không muốn nhìn thấy Lục Đại Nhân cùng Vân Trai Chủ đang hỏi chuyện. Lục Đại Nhân đột nhiên rời đi. Ta nghĩ nhất định phát hiện manh mối gì. Lúc này mới lặng lẽ theo tới. Cái này giải thích là thật sự là giả đã không trọng yếu. Đã không có ý định vạch mặt. Cái kia cũng không cần phải truy cứu thật giả. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Đương nhiên là trước cầm xuống Thần Nông Bất Hoặc. Lấy Hiên Viên Hồng Trần thực lực, thừa dịp Thần Nông Bất Hoặc không có phòng bị có thể bắt được cũng không tính quá khó a. Sau đó lợi dụng bí pháp khống chế lại Thần Nông Bất Hoặc. Khi vạn sự sẵn sàng về sau, chính là Hiên Viên Hồng Trần kế hoạch bắt đầu. Ta nhớ được Hiên Viên Hồng Trần chìa khóa đã sớm tại Hiên Viên thôn trưởng trong tay đi. Hắn cũng là sớm nhất biết được ngươi kế hoạch người. Không sai, chúng ta là bộ tộc, sở dĩ ta có tính toán gì trước hết nhất sẽ tìm Hồng Trần thương nghị. Hiên Viên Hồng Trần biết sự, phản đối của hắn cũng không thể để ngươi thay đổi chủ ý. Sở dĩ hắn mới bố trí xuống một loạt kế hoạch, mặc dù không biết Viêm Hoàng Thiên Nhất có phải hay không cũng giống Thần Nông Bất Hoặc giống nhau. Bị khống chế. Nhưng bây giờ hắn là thi triển lung ảnh hoán thân đại pháp nhất có hiểm nghi người. Không ngại mở quan tài nhìn xem, Hiên Viên Hồng Trần thi thể còn ở đó hay không? Thế nhưng là, ta rõ ràng nhìn thấy Hiên Viên Hồng Trần thi thể hóa ngọc a. Thân thể hóa ngọc kỳ thật cũng không khó, ta đã từng liền gặp qua cái bí pháp này. Lục Xanh đang khi nói chuyện, trên mặt đột nhiên dâng lên mông lung bạch quang. Tại trong bạch quang, ngọc chất khuôn mặt phảng phất tảng băng lan tràn giống nhau nhanh chóng đem Lục Xanh cả khuôn mặt bao khỏa. Trong chớp mắt, một tấm ngọc diện người xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hiên Viên Hoa Vũ hít sâu một hơi, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các người cũng đi theo ta cùng một chỗ làm chứng. Một đoàn người đi theo Hiên Viên Hoa Vũ đi vào Hiên Viên thôn góc đông nam. Nơi này là Hiên Viên bộ tộc mộ địa. Lít nhà lít nhít mộ phảng phất bầu trời mênh mông tinh thần. Đi vào Hiên Viên Hồng Trần trước mộ phần, Hiên Viên Hoa chắp tay sau lưng nhìn lên trước mắt Hiên Viên Hồng Trần chi mộ mộ bia hít sâu một hơi. Ta thật không hy vọng là ngươi. Nói, toàn bộ mộ địa kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Mà phát giác Hiên Viên Hoa Vũ động tác, Hiên Viên thôn tộc nhân cũng vội vàng chạy đến. Phảng phất rơi như sủi cảo từ không trung từng cái rơi xuống. Hiên Viên Hồng Trần phần mộ hướng hai bên vỡ ra, một cái quan tài chậm rãi dâng lên. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn một màn này. Cũng không ai có thể lý giải Hiên Viên Hoa Vũ đây là muốn làm gì. Chẳng lẽ liền người chết cũng không thể nghỉ ngơi à? Hiên Viên Hoa Vũ nhẹ nhàng hất lên ống tay áo. Vách quan tài bị lăng không xốc lên. Trong quan tài chỉ có từng mảnh nhỏ bạch ngọc mảnh vỡ. Bạch ngọc thi thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, Hiên Viên Hoa Vũ nhắm mắt lại. Quả nhiên là ngươi. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ Hạo Thiên mật cảnh đều kịch liệt rung động động. Không gian phảng phất bị kịch liệt lay động cốc nước giống nhau đáng xuất vô tận bọt nước. Không trung linh lực cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Hiên Viên Hoa Vũ chậm rãi quay lưng lại, nhìn qua Hiên Viên thôn thành khu phương hướng. Ngươi vẫn là xuất thủ, bước ra một bước. thân hình biến mất ở tại chỗ. Lục Xanh cùng năm đại thánh địa vội vàng đuổi theo. Giờ phút này hiên viên thôn trung ương sân luyện công đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sân luyện võ đến chục triệu nhờ phiến đá đều đằng không mà lên nổi bồng bềnh giữa không trung. Tế đàn chính giữa kim tự tháp lơ lửng tại chỗ cao nhất. Khi Lục Xanh mấy người đuổi tới tế đàn chỗ thời điểm, bầu trời đá rơi phảng phất trời mưa giống nhau từ không trung rơi xuống. Tảng đá cũng không có mang theo kèm theo công kích, mặc dù thanh thế động thiên, nhưng cũng không thể đối với Lục Xanh chờ người tạo thành khốn nhiễu gì. Chính giữa tế đàn là một tôn bạch ngọc pho tượng, cao chừng 10 trượng, hình tượng vì hiên viên hoàng đế. Hiên viên hoàng đế một tay cầm con dấu, một tay cầm hạo thiên kính. Tại hiên viên hoàng đế đuôi về sau, là một đầu thật dài xương rồng. Trước hết nhất chết đi hiên viên hồng trần, đứng tại hiên viên hoàng đế trên bờ vai đoạt lấy hoàng đế trong tay hạo thiên kính. Ông, hạo thiên kính bị lấy ra. Toàn bộ hạo thiên mật cảnh kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Đang rung động bên trong, lờ mờ có không ít hiên viên thôn kiến trúc ầm vang ở giữa sụp đổ. Vô số lưu quang lướt qua hư không, các tộc cao thủ dồn dập đuổi tới chính giữa tế đàn. Khi thấy một màn trước mắt, nhất là khởi tử hoàn sinh hiên viên hồng trần thời điểm, trên mặt mọi người đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiên viên hồng trần tộc trưởng tại sao lại sẽ khởi tử hoàn sinh? Hạo thiên kính động tĩnh dần dần tiêu tán. Kim sắc quang mang che phủ tại hiên viên hồng trần trên thân đem hiên viên hồng trần phủ thêm tầng. Một kim sắc áo ngoài như chiến bào giống nhau múa. Trên đầu buộc quan nháy mắt nổ tung, đầu đầy tuyết trắng tóc bạc múa, nhưng nháy mắt bị choáng nhuộm thành kim sắc. Hiên viên hồng trần nhẹ nhàng bước ra một bước, phảng phất không gian khiêu dược giống nhau xuất hiện tại hiên viên hoa vũ trước mặt. Hạo thiên kính là thiên đạo thần khí, tay cầm hạo thiên kính, liền giống với thiên đạo thần lực gia thân. Người tội gì muốn hy sinh toàn bộ hạo thiên mật cảnh đến phong ấn vô chi giới? Năm đó hiên viên hoàng đế hoàn toàn có thể dựa vào hạo thiên kính giết sạch cửu lê tộc. Hắn ngốc, sở dĩ hắn thực hiện chấp thuận, mà ngươi, dĩ nhiên so hiên viên hoàng đế càng ngốc, rõ ràng có thể đạt được thiên địa lực lượng lại không cần. Còn ngốc ngốc muốn dùng hạo thiên kính phong ấn cái gì vô chi giới? Coi như vô chi giới có thiên ma có sợ gì? Tại hạo thiên kính phía dưới bọn hắn cũng chỉ có thể là phi hôi yên diệt hạ tràng. Hiên viên hoa, vũ vô lực nhắm mắt lại. Ngươi cái này, ngu xuẩn, ngươi biết lúc này khởi động hạo thiên kính ý vị như thế nào à? Ngươi trước thời hạn mở ra phong ấn, ngươi để chúng ta bỏ lỡ tốt nhất phong ấn thời cơ. Trước thời hạn mở ra phong ấn, ha ha ha. Mở ra phong ấn lại như thế nào? Ta hiện tại có thiên đạo thần binh, ta nắm giữ tuyệt đối lực lượng, thiên đạo pháp tắc, theo ta điều khiển, ta muốn ngày này là màu đen hắn cũng không dám là màu lam. Ta muốn cái này nước đảo lưu hắn cũng không dám xuôi dòng. Ngôn xuất pháp tùy, ta chính là pháp tắc. Thật sao? Hiên viên hoa vũ ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Chậm rãi giơ ngón tay lên chỉ vào bầu trời. Trên bầu trời màu đen đột nhiên như là sóng lớn chập trùng. Từng cái vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời. Vậy ngươi thử một chút, để vô chi giới thiên ma đều tan thành mây khói a. Giống, một tấm ma mặt xuất hiện tại vòng xoáy. Bên trong, một đầu phảng phất cự xà giống nhau toàn thân nhộn nhạo ma khí quái vật dẫn đầu xông phá vòng xoáy. Hung hăng hướng mặt đất đập tới. Đi chết. Hiên viên hồng trần tay cầm hạo thiên kính quát lớn. Hạo thiên kính nháy mắt tản mát ra chấn động đạo vận. Một vệt kim quang từ hạo thiên kính bên trong bắn ra. Đánh vào ma trên mặt. Oanh. Ma mặt tại hạo thiên kính oanh kích phía dưới phi hôi yên diệt. Thế nào, Hoa Vũ, đây chính là thiên ma. Đây mới là giải quyết triệt để. A, phốc, đột nhiên, trên tế đàn hiên viên bộ tộc tộc nhân cùng nhau hét thảm một tiếng. Không ít người càng là miệng phun máu tươi uể oải ngã xuống đất. Nhìn xem một màn này, hiên viên hồng trần trên mặt nụ cười đắc ý biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên Kính là thiên đạo thần binh, nhưng thiên đạo lực lượng từ gì mà đến, ngươi có nghĩ tới không? Hiên viên Hoa Vũ mặt mũi tràn đầy xương lạnh hướng hiên viên hồng trần đi đến. Mỗi một bước, phảng phất hắn tại trái tim của hắn phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ